Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 23, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mỗi lần uống gen dịch sau, Ninh Thư liền không cảm giác được đói. Sau đó, giáo y đại thúc trên thân mùi thơm đối nàng liền không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Cái này gen dịch thật sự là một cái bảo bối a. Từ nay về sau, nàng đồ ăn chính là nước ớt nóng đồng dạng cảm giác gen dịch a. Có vẻ như loại vật này rất khó được a. Đại thúc cũng không có bao nhiêu. Ninh Thư đánh một cái nấc, ngồi dưới đất dựa vào vách tường hít một hồi. Mỗi lần uống gen dịch sau liền có vẻ hơi buồn ngủ. Hoa Đoá Nhi, hiện tại cảm giác gì? Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư sốc lên mí mắt, làm ra một cái nghĩ muốn ngủ thủ thế. Đại thúc tại vở thượng ghi chép cái gì? Hướng Ninh Thư nói ra. Đến trên bàn giải phẫu đi ngủ, như thế tùy chỗ đều có thể ngủ, không có một chút nữ nhân dáng vẻ. Ninh Thư, đại thúc a, ngủ đến trên bàn giải phẫu đi mới tương đối quỷ dị đi. Nàng hiện tại là cái zombie. Nữ nhân danh xưng như thế này phải cùng nàng không có quan hệ đi. Đến trên bàn giải phẫu đi ngủ. Giáo y đại thúc chỉ vào bàn giải phẫu. Ninh Thư chỉ có thể bò đến trên bàn giải phẫu đi ngủ. Sau đó giáo y đại thúc, sau đó lại đối Ninh Thư cổ đâm một châm. Giáo y đại thúc nhìn xem có chút tím đen huyết dịch nói ra. Hoa Đoá Nhi, tuổi thọ của ngươi sẽ rất lâu. Phổ thông zombie tuổi thọ đều rất dài, nhưng lại phải thừa nhận muốn ăn vô cùng vô tận tra tấn. May mắn tiến hóa zombie đều là hướng về cao cấp nhân loại tiến hóa. Dị năng giả cùng zombie trăm sông đổ về một biển, cũng là vì tiến hóa tự thân. Giáo y đại thúc lung lay ống nghiệm huyết dịch. Người tế bào phân liệt rất chậm, cơ bản không có tế bào tái sinh tử vong. Cái này đại biểu tuổi thọ sẽ vô hạn kéo dài. Ninh Thư, thật phức tạp. Nàng là không có được đi học hài tử, chỉ có tiểu học tri thức. Ninh Thư biểu thị nghe không hiểu đại thúc đang nói cái gì. Giáo y đại thúc đi nghiên cứu huyết dịch. Ninh Thư tại trên bàn giải phẫu nằm ngáy o o, không biết ngủ bao lâu. Ninh Thư lúc tỉnh lại cảm giác trạng thái đặc biệt bổng, không có chút nào cảm thấy mình là zombie cảm giác. Chiếu chiếu tấm gương, chính là sắc mặt có chút phát xanh, làn da khô ráo. Chúng ta ra ngoài. Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư nói. Gặp Ninh Thư soi gương, từ Ninh Thư trên mặt đảo qua, nhàn nhạt nói ra. Chậc chậc, cảm giác là người vẫn là zombie đều không hề khác gì nhau. Dung mạo không đẹp nhìn. Ninh Thư cảm giác tim trúng một tiễn. Nói thẳng tiếp cũng muốn cân nhắc người khác chịu hay không chịu được. Đi theo đại thúc ra phòng thí nghiệm. Chẳng lẽ bọn hắn lại muốn đi giết zombie? Ngồi trên mui xe đi. Đại thúc hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, vì mau, xe của ngươi môn không phải đã sửa xong sao? Tại giáo y đại thúc ánh mắt dưới, Ninh Thư yên lặng bò lên trên trần xe. Cái này tuyệt đối là kỳ thị. Kỳ thị nàng cái này zombie. Liền xe cũng không cho. Bên trên, lần này đại thúc tựa hồ không có chuyên môn đi tìm zombie, mà là mang theo Ninh Thư đi tới một tòa cao lầu. Sau đó một người một zombie bò lên trên mái nhà tối cao trên mặt đất. Ninh Thư hướng xuống mặt nhìn một chút. Rất cao, nhìn xem có hơn 20 mét. Đâu? A, nàng sợ độ cao. Ninh Thư lui về sau hai bước, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem giáo y đại thúc. Đến nóc nhà làm cái gì? Bễ nghễ thiên hạ. Giáo y đại thúc nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác xấu, lui lại hai bước cảnh giác nhìn xem đại thúc. Giáo y đại thúc kéo lại Ninh Thư tay. Ninh Thư một mặt mộng bức, đây là muốn làm gì? Giáo y đại thúc trực tiếp đem Ninh Thư bỏ rơi lâu. Ninh Thư nắm thật chặt đại thúc tay, dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem đại thúc. Đại thúc, người cũng đừng buông tay a. Mẹ nó, đại thúc đây là định đem nàng đẩy tới lâu a? Cầu bỏ qua, Muốn chết, người, buông tay, giáo y đại thúc quăng hai lần tay. Không có hất ra Ninh Thư. Lại, lặp lại một tiếng, buông tay, Ninh Thư lắc đầu, từ 20 mét trên lầu rơi xuống. Sẽ thành bánh thịt, Hoa Đoá Nhi, ngươi là zombie, rơi xuống cũng không chết được. Giáo y đại, thúc nói, ngươi bây giờ hẳn là có thể vượt qua trọng lực tại không? Trung trôi nổi, Ninh Thư, mẹ nó, vậy cũng không cần trực tiếp đem nàng từ trên lầu vung đi xuống đi. Xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Đem ngươi từ trên lầu bỏ rơi đi. Nhìn ngươi là cái gì cảm thụ? Không có tiền đồ. Đại thúc đem Ninh Thư túm tới. Ninh Thư sợ vỗ vỗ tim. Giáo y đại thúc nhìn thấy Ninh Thư. Ninh Thư lập tức giả trang ra một bộ mờ mịt dáng vẻ vô tội. Đã sợ cao, tầng lầu liền thấp một chút. Giáo y đại thúc một mặt xem thường. Còn tới a, Ninh Thư một mặt khổ bước đi theo đại thúc xuống lầu. Đến 15 mét tầng lầu, giáo y đại thúc nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư liền vội vàng lắc đầu, quá cao. Giáo y đại thúc một mặt hờ hững, mắt kính gọng vàng phản xạ nguy hiểm tia sáng, lạnh lẽo. Ninh Thư cúi đầu không nhìn tới hắn. Mẹ nó, đại thúc thật quá quỷ xúc. Sau đó đại thúc mang theo Ninh Thư đến 10 mét tầng lầu. Sau đó nhìn Ninh Thư khó khăn lắc đầu, vẫn có chút cao. Lại sau đến 5 mét tầng lầu, giáo y đại thúc môi mỏng môi mím thật chặt, tự phụ ngẩng lên lấy cái cằm nhìn xem Ninh Thư. Đại thúc toàn thân khí áp rất thấp, nếu như nàng còn ngại cao, đoán chừng đại thúc sẽ bạo tẩu. Độ cao này như thế nào? Giáo y đại thúc thanh âm hờ hững hỏi. Ninh Thư duỗi cổ hướng ra phía ngoài quan sát, nàng phi thường muốn nói có thể hay không tại lầu 2. Tại đại thúc ánh mắt dưới, Ninh Thư vô cùng gian nan gật gật đầu. Sau đó tại Ninh Thư còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bị đại thúc cho đạp xuống lầu. Cứu mạng a. Ninh Thư trong lòng đang gầm thét, bên tai đều là tiếng gió gào thét. Mama, nàng thật là sợ. Phù phù, Ninh Thư đưa tại trong hoa viên, ngẩng đầu phun ra miệng bên trong bùn đất, nàng mệnh thật khổ a. Hoa Đoá Nhi, mau lên đây. Đại thúc giống như ác ma đồng dạng thanh âm vang lên. Ninh Thư đứng lên, kiểm tra thân thể của mình có phải là có chỗ nào thụ thương, kiểm tra một lần, còn tốt không có có thụ thương địa phương. Không, đúng, nàng không có có thụ thương có phải là còn muốn đại biểu tiếp lấy đến nhà đầu, đi lên. Đại thúc thanh âm lại vang lên. Ninh Thư lúc này mới chậm ung dung mà chuẩn bị bò lên trên lầu. Lại nghe được đại thúc nói ra, không muốn leo thang lầu, nhảy lên. Ninh Thư, ngọa tào a, đây là không bức tử nàng không cam tâm a. Ninh Thư ngửa đầu cùng trên lầu đại thúc đối mặt, sau đó yên lặng rời ánh mắt sang chỗ khác, quan sát chung quanh có hay không mượn lực đồ vật nhảy lên lầu. Ninh Thư chọn trúng một viên cách kiến trúc không bao xa đại thụ, nhanh chóng bò lên trên lầu, sau đó cúi người ngồi xuống hướng đại thúc vị trí nhảy qua đi. Ninh Thư chính là tùy tiện thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là nhảy lên lầu. Ninh Thư nhìn xem gần trong gang tấc đại thúc, đột nhiên vươn tay ôm lấy đại thúc, sau đó hai người ngã trên mặt đất. Ninh Thư đặt ở đại thúc trên thân, tay mò tại đại thúc trên lồng ngực, cảm giác tay hạ trái tim phanh phanh khiêu động trái tim. Giáo y đại thúc sắc mặt đạm mạc, dùng súng ống chống đỡ tại Ninh Thư trên trán. Ninh Thư lập tức từ giáo y đại thúc trên thân đứng lên, sau đó nịnh hót đỡ dậy đại thúc. Giáo y đại thúc liếc nhìn Ninh Thư vỗ mình trên quần áo cho bụi, một mặt ghét bỏ cùng chán ghét, cả người nhìn xem tựa hồ rất táo bạo. Ép buộc chứng tăng thêm độ bệnh thích sạch sẽ chứng. Đại thúc, người không cứu nổi nha. Hết chương.